Đảo, chương 1359, đồ sát điên cuồng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, màu đen mặt biển, tật phong cổ đãng sóng chung sóng lớn mãnh liệt, mênh mông bát ngát tiếp thiên ngay cả địa phương. 235, không có gì ngoài cái kia ầm ầm tiếng sóng biển, khắp thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, mặt biển hư không chỗ, một đạo vết nứt không gian vô thanh vô tức xuất hiện, linh quang lóng lánh, một gã áo bào xanh thân ảnh cất bước mà đến, thần thái bình yên, đen kịt trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng. Rốt cục trở về rồi, cái này tu sĩ, dĩ nhiên là tiêu thần, tự tiến vào hoang ngoại bắt đầu tính toán, hắn đã ly khai chiến thần cung mấy năm lâu, không biết hôm nay là như thế nào một phen tình hình. Mới vào hoang ngoại, hắn là một gã khổ cực năm khúc tu sĩ, mặc dù vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài cũng chỉ có thể tại áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương trước mặt cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận, làm tốt tùy thời liều chết một trận chiến hoặc là quay đầu chạy thục mạng chuẩn bị. Nhưng hôm nay lại lần nữa quay lại, hắn đã chính thức đi vào cổ cực bảy khúc cảnh giới, lực lượng mạnh nhưng giết chết chí cổ đại năng, huyết ngục giới, tam thạch giới, động thiên giới sở hữu tất cả cường giả chết hầu như không còn. Loại kết quả này, chắc hẳn trước đó không người đoán trước đến. Tiêu thần ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, một cổ tự tin tại lồng ngực ở trong sinh ra. Lần này quay lại chiến thần cung, mà lại xem ngũ giới tu sĩ, ai còn dám đối với hắn có nửa điểm bất kính. Một bước phóng ra, độn quang lóe sáng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Đại địa phía trên, thương khung phía dưới, một phương huyết đoàn quay cuồng tàn sát bừa bãi, khủng bố khí tức từ đó phát ra mà ra, âm lãnh, bạo ngược oán hận, thị sát khát máu. Cách đó không xa, hơn 10 danh nhân tộc tu sĩ tiểu đội sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra khó có thể áp chế vẻ hoảng sợ. Bất luận cái gì dám can đảm đặt chân hoang ngoại nhân tộc tu sĩ, đều muốn làm vi huyết thực bị ta huyết ngục tộc nhân sinh nuốt sống phệ. Chết đi, huyết đoàn chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ, màu đỏ tê sền sệt, phát ra khí tức càng là khủng bố vô cùng, giống như người không thuộc mình gầm nhẹ gào thét từ đó truyền đến, đem trọn phiến hư không chấn áp bao phủ, hơn 10 danh nhân tộc tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Sau một khắc tia máu lóe lên, cái này mấy chục vạn trượng huyết đoàn trung ương lõm xuống, hai bên nhô lên, như là ác ma chi khẩu, thẳng đến nhân tộc tu sĩ nuốt xuống. A hát, tuyệt vọng tiếng thét chói tai tự nhân tộc tu sĩ trong miệng phát ra. Dùng lực lượng của bọn hắn, căn bản không cách nào ngăn cản nửa điểm. Bất quá vào thời khắc này, một đạo hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra, mênh mông khí tức phóng lên trời, cường đại khí cơ lập tức đem cái kia huyết đoàn một mực tập trung. Không không, mà cùng lúc đó, cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức cái kia huyết đoàn động tác đột nhiên đình chỉ, lập tức truyền đến một đạo kinh sợ oán độc gào thét. Tiêu thần, toàn bộ huyết đoàn kịch liệt sôi trào, một trương dữ tợn đáng sợ gương mặt chậm rãi hiển hiện, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tiêu thần, dữ tợn mà thê lương. Cái này trương gương mặt tuy nhiên vặn vẹo biến hình, lại không khó nhận ra thân phận của hắn, lại là cái kia huyết ngục đệ nhất huyết tử đô xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết hắn dưới mắt thông qua loại thủ đoạn nào, ngưng tụ đại lượng huyết khí, vốn có lực lượng cũng tùy theo tăng vọt. Hư không ra có áo bào xanh tu nội chân đạp hư không mà đến, cho mày nhìn về phía cái này huyết đoàn, ánh mắt lạnh lạnh. Tiêu thần đại nhân, là tiêu thần đại nhân, tìm được đường sống trong chỗ chết nhân tộc tu sĩ thấy rõ người tới về sau thân thể ngay ngắn hướng chấn động, đợi cho phục hồi tinh thần lại, trong miệng bộc phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Ban chủ thần sắc kích động, thật sự thật không ngờ tại nơi này thời khắc nguy cơ hắn đúng là đột nhiên hiện thân. Chiến thần trong nội cung sớm đã NS. Tận được tin tức năm đó tiêu thần đại nhân vi cứu cô Trúc Vân cấp bọn người, mượn nhờ tam thạch giới, động thiên giới lực lượng cùng huyết ngục tộc là địch nhưng từ nay về sau lại không tin tức truyền đến tiêu thần cùng tam giới cường giả cũng tin tức đều không có. Về sau theo phù lục giới truyền ra tin tức tiêu thần đại nhân tại tam giới tu sĩ bức hiếp hạ tiến về trước một chỗ bảo tàng, tới đã xảy ra kịch liệt xung đột dùng thần thông thủ đoạn, sinh sinh chém giết tam giới sở hữu tất cả khúc cổ tu sĩ, mặc dù áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương mạnh mẽ như vậy đại tu sĩ cũng không có thể chạy đằng trời. Tin tức truyền ra thời điểm, tự nhiên không người tin tưởng, chỉ biết đem hắn cho rằng một chuyện cười. Như máu ngục tộc tam thạch giới, động thiên giới tu sĩ càng là cười lạnh không thôi. Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, một năm, hai năm, ba năm, ly khai tam giới cường giả như trước không có tin tức gì truyền đến tựu như là vĩnh viễn biến mất tại hoang ngoại chi địa. Lúc trước đối với phù lục giới truyền ra tin tức xì mũi coi thường tam giới các tu sĩ dần dần câm miệng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng trong lòng dần dần sinh ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Hẳn là, nghe đồn thật sự, trong đầu phát ra ý niệm khiến cho tam giới tu sĩ như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. mà hôm nay tại nhân tộc tu sĩ xem ra Tiêu Thần đại nhân như là đã hiện thân, cũng đã theo bên cạnh, đã chứng minh tin tức tính là chân thật. Tuy nhiên không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm bọn hắn trong nội tâm tin tưởng. 62, hôm nay đã đại nhân đã hiện thân, liền không có người có thể tổn thương bọn hắn. Đồ Sát bị Tiêu Thần nổ nát biển máu, khiến cho nguyên thần héo rũ sụp đổ, gần như trực tiếp chôn vùi tánh mạng của mình. Áo Cổ Đa đem hắn để vào huyết trì bên trong, mượn nhờ huyết trì lực lượng chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể, lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo trụ tánh mạng của hắn. Nhưng ngay tại một ngày nào đó, huyết trì nội Áo Cổ Đa đại nhân ấn ký biến mất. Đối với Áo Cổ Đa đại nhân vẫn lạc tin tức những người khác cũng không cẩn thận, nhưng Đồ Sát biết rõ đây là thật đấy, đại nhân bị chém giết. Nhưng hắn cũng không tin đây là Tiêu Thần gây nên, lúc trước hắn dựa vào bí thuật cũng chỉ có thể bộc phát ra cổ cực ba khúc cảnh giới lực lượng, hôm nay bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm, bằng hắn làm sao có thể giết chết Áo Cổ Đa đại nhân, ở trong đó tất có ẩn tình. Nhưng đồng dạng, Đồ Sát cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Huyết ngục giới thời gian đã càng ngày càng ít, Áo Cổ Đa vẫn lạc, trong tộc như trước không có tìm được có thể duy trì tộc đàn huyết mạch kéo dài phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ qua không được quá lâu, bọn hắn sẽ nương theo lấy huyết ngục giới hủy diệt tại vô thanh vô tức chung vẫn lạc. Thừa nhận loại này vận mệnh, Đồ Sát không cam lòng. Lòng hắn có oán hận, Tiêu Thần, hết thảy đều là Tiêu Thần. Nếu không phải là hắn sẽ không bị trọng thương mất đi nghênh hàng ma thần tư cách, Áo Cổ Đa đại nhân cũng sẽ không vẫn lạc. Đều là nguyên nhân của hắn. Hôm nay gần như tuyệt vọng trước mắt, Đồ Sát triệt để điên rồi, hắn buông tha cho huyết ngục tộc thân thể, đem nguyên thần dung hợp tiến vào huyết trì ao ở bên trong, trở thành một loại có được lực lượng cường đại quái vật, tập trung hơn ngàn tên huyết ngục tộc còn sót lại cường giả lực lượng ngưng tụ thành cái này che khuất bầu trời huyết đoàn. Hắn muốn trả thù nhân tộc tu sĩ. Đã không cách nào tìm được Tiêu Thần, cái kia liền dùng nhân tộc tu sĩ máu tươi đến tiêu giảm trong lòng hận ý, mà loại này Đồ Sát đã âm thầm đã bắt đầu hồi lâu, một gầy gầy tiến vào hoang ngoại nhân tộc tu sĩ, một đi không trở lại, không còn có nửa điểm tin tức. Đồ Sát hưởng thụ loại này tàn sát nhân tộc tu sĩ lúc khoái cảm, nhìn xem bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ, hoảng sợ gào thét, hắn có thể hơi giải oán hận trong lòng, nhưng những này cũng không đủ, hắn muốn chính là tự tay cắm vào Tiêu Thần lồng ngực, đem trái tim của hắn móc ra nâng trong tay. Vốn tưởng rằng sẽ không còn có cơ hội, không nghĩ tới hắn giờ phút này rõ ràng xuất hiện. Giống, Đồ Sát trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, mấy trăm dặm huyết đoàn bỗng nhiên sôi trào, hóa thành một trương huyết sắc miệng lớn, bỗng nhiên nuốt xuống. Cái này một nuốt, hắn muốn đem Tiêu Thần sinh sinh thu hút huyết đoàn bên trong, đưa hắn thân thể ăn mòn, phong trấn nguyên thần vào trong đó, thừa nhận vô tận tra tấn, tại thống khổ kêu rên chung chết đi. Chỉ có như vậy, mới có thể tiêu tan giải trong lòng của hắn hận ý. Tiêu Thần mặt trần như nước, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, đối mặt cái này mấy trăm dặm khủng bố huyết đoàn, hắn chưa từng lui ra phía sau nửa điểm, trên tay nhất chỉ điểm rơi, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức xé rách không gian, gào thét mà đi. Bất quá có thể so với cổ cực tám khúc cảnh giới lực lượng, rõ ràng cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Không biết sống chết, oanh, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn bỗng nhiên run lên, khủng bố tịch diệt mục nát khí tức phóng lên trời, hắn hình thể càng là bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, do trăm trượng lớn nhỏ, hóa thành trăm dặm, ngàn dặm, như là đứng lặng tại trong thiên địa thẩm phán cối xay, đem Đồ Sát điều khiển huyết đoàn trực tiếp bao phủ ở bên trong. Khô héo sắc hủy diệt linh quang nghiêng rơi vãi mà xuống, hình thành phong chấn, đem hắn đều chấn áp. Lúc này đây Tiêu Thần sẽ không tha đi trong đó bất luận cái gì một người. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn, cho ta truyền, dùng hủy diệt chi lực chôn vùi sinh cơ, nghiền nát thân thể, thôn phệ nguyên thần. Đều tàn sát, một tên cũng không để lại. Lạnh lạnh quát khẽ ở bên trong, ống tay áo vung lên, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn quay tròn xoay tròn, khô héo linh quang như là nước chảy gợn sóng giống như. Bình thường, quay cuồng nhộn nhạo, thê lương tiếng gầm gừ từ đó truyền ra. Làm sao có thể, Tiêu Thần ngươi làm sao có thể có được chém giết lực lượng của ta? Chấm, Đồ Sát sắp chết gào thét. Ta là huyết ngục tộc thiên chi kiêu tử, người có tư cách gì có thể chạm ta? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a hát, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết đoàn sụp đổ, huyết khí hóa thành một gã tên huyết ngục tộc tu sĩ tại Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn xuống, thân thể như là cát. Bòn sấy, nướng, giống như khô quắt xuống dưới, sinh cơ trôi qua tại vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi nghênh đón lấy tử vong hàng lâm. Ba, một gã tên huyết ngục tộc tu sĩ thân thể sụp đổ, nguyên thần rú thảm chung bị Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn sinh sinh nhiếp đi, dung nhập cái kia khô héo linh quang bên trong, tàn sát bừa bãi bốc lên. Tiêu Thần một kích thần thông, đem huyết ngục tộc tu sĩ đều chém giết, nhưng hắn giờ phút này cũng không đình chỉ, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, cũng chỉ như đao, hướng trước mặt hư không hung hăng chém dụng. Triệu chém giết vong hồn, tu đạo sát sanh tối tăm chung đều có nhân quả thiên đạo chi lực ngưng tụ vong hồn giới, này giới không phải vật dụng thực tế tồn tại, cùng tu sĩ cùng tồn tại, chỉ có tu vi đạt tới nào đó trình độ lúc mới có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Cái gọi là sát sanh tu đạo tế tự thiên đạo đổi lấy quy tắc chi lực đúng là dùng vong hồn giới chung chém giết vong hồn làm tế phẩm. Mà Tiêu Thần giờ phút này, đã có đem hắn mở ra tư cách. Vong hồn giới mở ra cảm ứng được Tiêu Thần khí tức truyền đến, vong hồn giới ở bên trong, vẫn lạc trong tay hắn vong hồn đồng thời gào thét cho đến đưa hắn xé rách nuốt. Hừ, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn bỗng nhiên xuất hiện rơi vào vong hồn giới nứt ra chỗ. Huyết ngục giới, tam thạch giới, động thiên giới vẫn lạc bổn tọa trong tay vong hồn, cho ta chấn áp. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn khô héo linh quang bỗng nhiên tăng vọt, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, gào thét ở bên trong, có vong hồn hư ảnh từ đó bay ra, bị Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn sinh nuốt sống phệ. Vong hồn bên trong, có không gian loạn lưu nội trước hết nhất vẫn lạc tại Tiêu Thần trong tay Húc Nhã, có vô tận hải trung hà đồ, càng có bảo tàng không gian bị hắn chém giết phất lạc Tư Kiệt Nhĩ Sâm, Mông Thái, Trường Hà Minh Huy, Đông Ngày, Y Lâu Tư Nguyệt bọn người. Nhưng nhất kinh người người, nhưng lại năm đạo hơi lộ ra mơ hồ thân ảnh. Ánh mắt rơi xuống, như trước có thể phân biệt rõ thân phận của bọn hắn. Áo cổ đa, Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương. Ba người bọn họ quả nhiên đã vẫn lạc, tuy không phải trực tiếp đã chết tại Tiêu Thần trong tay, lại bởi vì hắn mà vong, vong hồn giới chung đồng dạng ngưng tụ ra bọn hắn bộ phận vong hồn. Mà giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ còn có chút hứa lưu lại linh trí, đối với Tiêu Thần phát ra thê lương oán độc gào thét. Nhưng mặc cho bọn hắn dãy dụa liên tục nhưng không cách nào theo Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn chấn áp chung đào thoát nửa điểm, bị sinh sinh giam cầm. Tiêu Thần phất tay áo vung lên tương vong hồn giới phong bế, chậm rãi quay người, nhìn về phía cả đám tộc chi tu, nhàn nhạt mở miệng. Ban chủ đạo hữu, nhưng biết được kề bên này tồn tại truyền tống pháp lực, quay lại chiến thần trong nội cung. Ban chủ nhìn xem Tiêu Thần triệu hoán vong hồn, sắc mặt đỏ lên, thân thể bởi vì kích động mà run nhè nhẹ. Nơi này không xa thì có truyền tống pháp trận, thỉnh đại nhân theo chúng ta đến đây. Nói xong, người này dẫn người tộc tu sĩ khống chế độn quang phía trước kính cẩn dẫn đường. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, cất bước mà đi, sau lưng Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn chậm rãi chuyển động, khô héo linh quang trung tam giới tu sĩ vong hồn thê lương kêu khóc cách trương.